Bất Diệt Thánh Linh, quyển 4 chương 186, Oán Khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm hôm sau, phía chân trời xa xa mây đen cuồn cuộn, mang theo vài phần u ám trông dưỡng tâm biệt viện, Phương Lôi cùng Thiên Hà đám người đang chuyên tâm tu hành, một thân ảnh đột nhiên xông vào đại viện, nhất thời kinh động tới bọn hắn chư vị, xảy ra chuyện lớn rồi. Thiết Đường đầu tóc rối tung, thở hồng hộc cực kỳ cấp bách. Mọi người vô cùng kinh ngạc, Hoàng Thành đã bị đại trận ngăn cách với bên ngoài, còn có thể phát sinh chuyện lớn gì chứ? Chẳng lẽ Hắc Linh Điện bắt tay với ba đại đế quốc trực tiếp đánh tới đây rồi? Không có khả năng. A Thiên Hà tiến lên dò hỏi. Lão Thiết, mới sáng sớm ngươi đừng có hù dọa mọi người có được hay không, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra mà làm cho ngươi thất kinh như vậy, chẳng lẽ trời long đất lở hay sao? Không, chuyện này còn kinh khủng hơn trời long đất lở, thật sự phiền toái rồi. Thiết Đường sắc mặt phát khổ, cố gắng bình phục tâm tình của mình, chẳng qua nét sầu lo trên mặt thủy chung không thể tiêu tan. Mọi người thấy thế, trong lòng nhất thời càng hỗn loạn, vội vàng tiến tới gần. Lúc này, Thiền Y dẫn theo Vân Mục từ trong phòng đi ra, trong góc viện Bí Định Thiên cũng đưa ánh mắt sang phía Thiết Đường. Chỉ thấy vẻ mặt Thiết Đường trầm trọng nói. Hiện tại tứ phương cổ thành đã hỗn loạn lắm rồi, sau khi người của Hắc Linh Điện biết Hoàng Thành ngăn cách với ngoại giới, liền ở tứ phương cổ thành bày ra ma đạo đại trận, phong tỏa tất cả sinh linh ra vào, dùng thủ đoạn của bọn hắn, nhất định là muốn dùng phương pháp huyết tế của yêu ma nhằm phá tan Hoàng Thành đại trận. Phương pháp huyết tế, Phương Lôi cùng Thiên Hà đám người sắc mặt đại biến, bọn họ phần lớn đều từ Lạc Nhật Thành tới đây, cho nên tự mình đã trải nghiệm sự đáng sợ của tế linh đại trận. Lúc ấy chỉ có một con yêu ma hóa thân, đã đem cả tòa thành biến thành náo loạn, hiện tại Hắc Linh Điện dùng hơn triệu sinh linh của tứ phương cổ thành tế hiến, sẽ kinh khủng đến cỡ nào? Thiên Hà nghi ngờ nói, Lão Thiết, Hoàng Thành không phải bị ngăn cách rồi sao? Ngươi nhận được tin tức bằng cách nào chứ? Không phải là Hắc Linh Điện phô trương thanh thế đấy chứ? Thiết Đường lắc đầu nói. Tin tức xác thực không thể truyền vào, nhưng có người ở quảng trường Hoàng Thành để đặt hải thận ảo ảnh, mọi chuyện đều thông qua ảo ảnh kia biết được. Phương Lôi nhăn nhó nói. Thiết Đường tiểu hữu, người nói có người cố ý đem tin tức ở phía ngoài phát tán trong Hoàng Thành ư, chẳng lẽ trong Hoàng Thành cũng có người của Hắc Linh Điện sao? Không sai, Thiết Đường gật đầu nói. Hắc Linh Điện trăm phương ngàn kế bố trí lâu như thế, nhất định là nắm chắc rồi, trong Hoàng Thành có nội tuyến của Hắc Linh Điện cũng không có gì kỳ quái. Thiên Hà hiếu kỳ nói, vậy tại sao bọn họ muốn đem tin tức phát tán đi? Lặng lẽ làm không phải càng tốt hơn sao? Bọn họ có mục đích gì à? Thiết Đường thở dài nói. Thế cục bây giờ quá hỗn loạn, ta hoàn toàn không suy tính ra được, nếu tứ phương cổ thành bị huyết tế, Hoàng Thành đại trận chỉ sợ cũng không thủ được bao lâu, đến lúc đó tất cả chúng ta đều trở thành cá trong chậu, hậu quả vô cùng thảm thiết. Vậy Đại Càn Thánh Địa phản ứng thế nào? Thiền Y bất ngờ hỏi một câu, mọi người lúc này mới giật mình. Đúng vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phát sinh chuyện lớn như thế, Đại Càn Thánh Địa không thể không biết, nếu như Thánh Địa xuất động, hơn nữa hơn vạn tu sĩ trong Hoàng Thành trong ứng ngoài hợp, khốn cảnh dĩ nhiên sẽ được hóa giải. Nhưng hiện tại ngăn cách cùng ngoại giới, mặc dù có tin tức gì, chốc lát sợ rằng cũng khó có thể liên hệ. Quả nhiên, Thiết Đường bất đắc dĩ lắc đầu tỏ vẻ mình cũng không rõ ràng tình huống của Thánh Địa. Đi, chúng ta đi quảng trường Hoàng Thành xem thế nào. Thiền Y cao đôi mi thanh tú, nắm tay Vân Mục đi ra ngoài biệt viện, Thiết Đường cùng Thiên Hà đám người vội vàng đi theo sau đó. Nhìn cả viện trống trải, Bí Định Thiên do dự một lát sau đó mới đứng dậy đi theo. Quảng trường Hoàng Thành, giờ phút này đã tấp nập đầy người. Mấy chục vạn thành vệ tụ họp ngoài tranh Hoàng Điện, ngăn cản tất cả những người cố gắng tới gần. Chung quanh quảng trường, hơn vạn tu sĩ tề tụ ánh mắt quan sát bốn phía hải thận ảo ảnh giữa quảng trường. Hình ảnh chính là tứ phương cổ thành hình chiếu, trong đó vô cùng hỗn loạn. Tức giận, lo âu, bối rối, trên mặt mỗi người hiển lộ bất an cùng sợ hãi, không ít kiến trúc lập lòe ánh lửa. Mọi người điên cuồng lao ra ngoài thành, đáng tiếc cửa thành các nơi đóng chặt, lại có ma đạo trận pháp ngăn cách như muốn giam chết bọn họ trong cổ thành này. Cũng có không ít tiên đạo tu sĩ cùng võ giả, muốn xông ra ngoài, nhưng cuối cùng lại bị cường giả của Hắc Linh Điện cùng ba đại đế quốc trấn áp, hơn nữa tử thương thảm trọng. Hôm nay toàn bộ cường giả Đại Càn tựa như đều ở trong Hoàng Thành, lại có mấy người là đối thủ của Hắc Linh Điện chứ? Từ sợ hãi đến điên cuồng, rồi đến tuyệt vọng, tứ phương thành mọi người bắt đầu chấp nhận số phận, dần dần trở nên lặng đi. Bọn họ trở về nơi ở của mình, hoặc ngồi yên ở hai bên đường lớn, giống như một cái xác không hồn. Bởi vì bọn họ hiểu được, có người dám làm ra chuyện như thế ở ngay trung tâm quyền lực của Đại Càn, khẳng định là có chuẩn bị, căn bản không sợ Hoàng Thành uy hiếp. Cho nên, đợi chờ hoàng tộc cứu viện nhất định là không thể được rồi, lặng yên chờ xem đám người này muốn làm gì bọn họ. Thiền y không nhìn thấy hình ảnh, mọi chuyện đều nghe những người chung quanh miêu tả. Bỗng nhiên một ý niệm kinh khủng hiện lên trong đầu của Thiền y. Thiền y tỷ, ngươi làm sao thế? Vân Mục lôi kéo tay trái của Thiền y, cảm giác thân thể đối phương run lên nhẹ nhẹ, vẻ mặt có chút dị thường. Ta biết Hắc Linh Điện đang muốn làm gì? Thiền y cố nén tâm tình nói. Bọn họ cố ý đem cảnh tượng trong tứ phương thành cho mọi người trong hoàng thành thấy, chẳng những có thể làm suy giảm ý chí của mọi người, còn có thể thu thập oán khí. Thu thập oán khí, là sao cơ, mọi người ngẩn ra không hiểu, nhưng trong lòng lại sinh ra dự cảm bất tường. Không đợi Thiền y mở miệng, Bí Định Thiên đứng cạnh đã tiếp lời. Oán khí chính là oán niệm ngưng tụ thành sát khí, Hắc Linh Điện cố ý lưu lại người trong tứ phương thành, không có trực tiếp chu diệt chính là muốn đem bọn họ từng bước đẩy về phía tuyệt vọng cùng sợ hãi, nếu như bọn họ biết tu sĩ trong hoàng thành sẽ không ra cứu viện, đến lúc đó tuyệt vọng cùng sợ hãi hội sẽ hóa trở thành oán khí vô cùng vô tận, sẽ cắn nuốt tất cả. Thiền y hơi hơi nghiêng mặt, đôi mắt không linh nhìn Bí Định Thiên, sau đó giọng nói ngưng trọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ta ở Thiên Khung Thánh Địa từng nghe Sư Tôn đề cập tới, muốn đem phương pháp huyết tế phát huy đến mức tận cùng, không chỉ cần luyện hóa vô số sinh hồn, còn phải thu thập thật nhiều oán khí. Hắc Linh Điện chắc chắn muốn làm như thế. Cái gì, mọi người quá sợ hãi, Thiên Hà lo lắng nói. Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Lần này thật sự thành cá trong chậu rồi. Phương Lôi vội vàng hỏi. Thiết Đường tiểu hữu, hoàng tộc đâu? Hoàng tộc có phản ứng gì? Thiết Đường chỉ vào mấy chục vạn thành vệ ngoài tranh hoàng điện nói. Mọi người bây giờ còn không nhìn rõ hay sao? Hoàng tộc chuẩn bị bỏ xe giữ tướng toàn lực bảo vệ tranh hoàng điện, về phần những người khác cùng chuyện khác tất cả đều có thể hy sinh. Trong lòng mọi người mãnh liệt trầm xuống, sau đó mặc nhiên im lặng. Cách chương.